Chương 1284, Chí Tôn xuất thế, hạ. Bái kiến Thánh Quân, chúc mừng Thánh Quân tiến thêm một bước, tu thành ngũ thể hợp nhất vô thượng chi pháp. Bốn phía từng vị Chí Tôn tiến lên, đối trong biển hoa nam tử hành lễ, trong lòng kinh hãi không hiểu. Ngũ thể hợp nhất vừa mới bị đưa ra thời điểm, cơ hồ không có người xem trọng, cho rằng cho dù là Thánh Quân, vậy không có khả năng tu luyện thành công. Đầu tiên, đối tư chất yêu cầu quá cao. Phần lớn người chỉ sợ liền một bộ phân thân đều luyện không ra, mà mỗi nhiều một bộ phân thân, tương đương tư chất suy yếu một cái cấp bậc. Giống Thánh Quân như vậy, trực tiếp luyện được 12 cỗ phân thân, đổi thành cái khác Chí Tôn, chỉ sợ tư chất lại biến thành người bình thường. Thứ hai, tại thiên địa đại quyết chiến về sau mấy vạn năm bên trong, đông thắng thế giới hoàn cảnh quá tệ, liền hư nguyên cảnh võ đế đều không thể xuất hiện. Dưới tình huống đó, phân thân rất khó có thành tựu, mà thần quan cảnh địa tiên tuổi thọ mới mấy năm đặt người bình thường, phân thân đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Kinh khủng nhất vẫn là, một khi phân thân tổn thất, tương đương tự thân tư chất hội vĩnh cửu hạ xuống, cái nào Chí Tôn dám mạo hiểm tức liền đến về sau, thiên địa hoàn cảnh bắt đầu cải thiện, nhưng đừng quên, cái kia mang ý nghĩa khoảng cách lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến cũng càng gần, như khi đó mới tu luyện ngũ thể hợp nhất, thời gian cũng chưa chắc tới kịp. Vô luận từ phương diện nào đi nữa nhìn, mong muốn luyện thành ngũ thể hợp nhất, đều là khó so trèo lên thiên. Đây là một đầu cơ hồ không nhìn thấy hy vọng tuyệt lộ, không chỉ cần phải vô thượng chi tư, yêu cầu chủ yếu dũng khí, đại nghị lực cùng đại cơ duyên. Nhưng là hôm nay, Thánh Quân lại lần nữa sáng tạo ra một cái thiên đại kỳ tích, để bọn hắn biết cái gì gọi là biến không thể thành có thể. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Chí Tôn bỗng nhiên đối tiếp xuống quyết chiến, có mấy phần tin tưởng. Hiên Trung, nhu hòa tốt nghe thanh âm vang lên, lại là nằm tại trong biển hoa nữ tử thức tỉnh, chẳng biết lúc nào đi tới. Nàng dung mạo cũng không tính tuyệt mỹ, nhưng dị thường thanh tú động lòng người, với lại càng xem càng có mị lực, mang theo xuân phong nhuận vật không màng danh lợi khí chất, để làm người đau tim. Bái kiến Thánh Hậu, đám người lại lần nữa thi lễ. Dắt thê tử tay, Thạch Hiên Trung cười nói, phong thiên đại trận là ngươi chỗ bố trí, còn kém cuối cùng một vòng, đừng cho Tinh La cùng Hồng Ngọc đợi lâu. Không nói ta cũng biết. Thánh Hậu vung tay lên, giữa thiên địa, đồng nhiên sáng lên từng đạo quang mang, theo nàng đầu ngón tay kết ấn, những ánh sáng này không ngừng đàn sen tung hoành. Nếu như lúc này đem thập đại hiểm cảnh vô hạn coi nhỏ lại, liền hội phát hiện, trận pháp quang mang tạo thành 10 tấm lưới lớn, mà 10 tấm lưới lớn ở giữa, đồng dạng có lít nha lít nhít sợi tơ kết nối, cơ hồ tìm không thấy một điểm khe hở. Đi tại Thánh Hậu dẫn đầu dưới, một đoàn người rời đi sinh tử vô vọng động, theo một điểm cuối cùng khe hở biến mất, thập đại hiểm cảnh, triệt để bị phong tỏa. Đông Thắng Thành, Đông Thắng Phong, Chí Tôn tụ tập. Từng đạo áp sập thanh thiên khí thế không liên quan tới nhau, tạo thành tuyệt đối kết giới, để Đông Thắng Thành vô số võ giả miệng đắng lưỡi khô, hai chân như nhũn ra. Thập đại hiểm cảnh phân ly ở Đông Thắng thế giới bên ngoài, nhưng lại không hoàn toàn thoát ly. Sư muội bỏ ra 160.000 năm thời gian bố cục, khóa lại 10 địa, tương đương tuyệt thiên ngoại tà ma duy nhất đánh lén con đường, tờ hờ tờ la nhìn xa trông rộng. Một tên tuấn Mỹ trung niên áo đen cười nói, không biết là tán thưởng vẫn là miệng ai. Thập đại hiểm địa cũng không thuộc về Đông Thăng thế giới, nếu không làm sao có thể ẩn tàng Chí Tôn, nhưng lại không cùng thiên ngoại chi địa giáp giới, cho nên trên lý luận, thiên ngoại tà ma không có khả năng thông qua thập đại hiểm địa tiến vào Đông Thắng thế giới. Cự Ma Thiên Vương, khắc âm dương quái khí trong yên tĩnh, loạn thế đao tôn trực tiếp quát. Thân là bốn đại ma vương một trong, Cự Ma Thiên Vương thực lực không thể nghi ngờ, tại tất cả Đông Thắng Chí Tôn bên trong có thể xếp vào trước 20, người bình thường thật không dám tùy ý đắc tội hắn. Cự Ma Thiên Vương nói, khó trách sư muội đem ngươi trở thành hảo hữu, giống như ngươi khắp nơi cho người ta ra mặt bằng hữu, tờ hờ tờ là không thấy nhiều. Nói đến bằng hữu hai chữ lúc, Cự Ma Thiên Vương cố ý nhấn mạnh. Chí Tôn bên trong, Thánh Quân vợ chồng không thể nghi ngờ là đỉnh cấp tồn tại, nói loạn thế đao tôn khắp nơi ra mặt, nhưng thật ra là tại châm biếm hắn A Dua đính hót. Nếu như không phải là bởi vì đại chiến, ta một đao bổ ngươi. Đao thế đại thịnh, loạn thế đao tôn gào to đường. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Cự Ma Thiên Vương lạnh cười. Nơi chân trời xa, đông nhiên trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Toàn bộ hố trời mấy ngàn vạn dặm, chớp mắt trở nên nóng bỏng vô cùng, tựa như lò luyện, hư không đều vặn vẹo trở thành từng khối. Đóng tại Đông Thắng Thành đám võ giả, càng là khốc nhiệt khó cản, chỉ cảm thấy cả người đều muốn đột mở ạ bắt đầu. Các chí tôn cũng là tranh nhau biến sắc. Hỏa cương chi tổ thiên ma trong mắt tránh qua từng tia kiên kỵ. Chỉ gặp đỏ thấm trong biển lửa, một đoàn người cất bước đi tới, trong nháy mắt rơi vào đồng tháng phong. Bên ngoài 9 người, khí thế không thể dùng cường đại để hình dung, mà hẳn là quỷ dị, để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu. 9 người thả tại bất kỳ địa phương nào, cũng sẽ là cái khác chí tôn coi trọng đối tượng, nhưng bọn hắn lại làm thành một vòng, như là chúng tinh cùng nguyệt hộ vệ lấy trung tâm nhất người. Người kia thân cao vượt qua chi nở thước, giữ lại đầu trọc, bắp thịt cả người như là gò núi khe rãnh, đồng kiêu thiết chú, vừa mới xuất hiện, lập tức liền trở thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Tận quản không có tận lực bạo phát khí tức, nhưng người đến nóng bỏng lực lượng, vẫn là lệnh nơi xa hỏa tôn trong lòng cuồng loạn, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Này ma lại cường đại như vậy, hỏa tôn giật mình kêu lên. Hắn võ đạo, cũng không phải là thuần túy hỏa chi võ đạo, mà là thiên hỏa võ đạo, chính là thế gian đẳng cấp cao nhất hỏa đạo một trong, nhưng đối mặt hỏa cường chi tổ, lại cảm nhận được bản nguyên nhất áp chế, so năm đó còn không chịu nổi. Không hề nghi ngờ, 160.000 năm qua đi, hỏa cương chi tổ không chỉ có không có dậm chân tại chỗ, phản mà tiến bộ đến còn nhanh hơn hắn. Thạch Hiên Trung ở nơi nào? Hỏa cương chi tổ quát hỏi, âm thanh động thiên địa. Ở đây người bên trong, vậy chỉ có hắn dám gọi thẳng thánh quân tục danh, để không ít người trái tim run rẩy, cảm giác không thở nổi. Hỏa cương lão ma, xem ra ngươi lực lượng rất đủ. Chắc là công lực cao hơn một tầng một trận yêu tà đao khí của tới, thế mà đem hỏa cương chi tổ kiến tạo nóng bỏng kết giới, đều cắt chém trở thành từng mảnh từng mảnh. Ở đây đao khách bội đao đều đang rung động, bao quát loạn thế đao tôn ở bên trong, đều không thể không đưa tay cầm đao, cưỡng ép kiềm chế. Tất cả đông thăng chi tôn bên trong, có được bực này đao đạo tạo nghệ, lại không sợ hỏa cương chi tổ người, có lại chỉ có một cái kia chính là trong truyền thuyết đao nô môn môn chủ. Bảy vị đao khách rơi vào đông thắng phong, tựa như bảy trôi thiên đao. Ngay sau đó, hư không bị mở ra, một vị thân mặc áo bạc, hình thể thon dài nam tử đi ra. Hắn nhìn ước chừng hơn 30 tuổi, đôi mắt hiện bụi, bộ mặt hình dáng hết sức sắc bén, tựa như đao tước mà thành, dù cho hai tay phụ về sau, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy là một thanh tức đem ra khỏi vỏ yêu đao, cho người vô pháp chống cự kinh khủng cảm giác. Ngươi cái này nửa người nửa khôi lỗi quái vật, vẫn còn tính đủ nhịn. Hỏa cương chi tổ khỏe miệng hơi câu, ánh mắt liếc nhìn đối phương về sau, nhanh chóng tránh qua một tia ngưng trọng. Xa so với trước kia, hắn từng cùng đối phương giao thủ qua hai lần, mỗi lần đều tại sản sản với nhau, vốn cho rằng đem hỏa cương bí điển luyện đến tầng 16 về sau, có thể ép đối phương một đầu, nhưng là từ hơi thở đối phương xem ra, tựa hồ không dễ dàng như vậy. Có đủ hay không nhìn, còn muốn thử qua mới biết được. Đao nô môn chủ thản nhiên nói, toàn thân chiến ý dâng lên, làm cho bốn phía một chút chí tôn không thể không lui lại, nếu không nhất định phải làm trò cười cho thiên hạ không thể. Ngươi nhất định phải tìm đánh, lão phu nhất định sẽ thành toàn ngươi. Hỏa cương chi tổ không lùi không tránh. Hai vị, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, muốn đánh còn là lúc sau lại đánh đi. Mắt thấy hai đại chí tôn sắp giao phòng, một bóng người xuất hiện ở giữa. Lập tức để hỏa cương chi tổ cùng đao nô môn chu thu hồi khí thế. Nay quân là cái người mặc áo vải thư sinh, còn tính khuôn mặt anh tuấn bên trên, thời khắc mang theo vẻ vải ý cười, cho người ta rất hỏa khí thân thiết hương vị. Hỏa cương chi tổ lạnh nhạt nói, bất hủ thư sinh, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn là ưa thích xen vào chuyện bao đồng. Tất cả thượng cổ chí tôn bên trong, bất hủ thư sinh tuyệt đối là sâu không lường được nhất người một trong. Thực lực công nhận xếp tại trước 10 phần hàng, mà đây không phải để hỏa cương chi tổ cùng đao nô môn chu khách khí với hắn lý do. KNZ quan cho NZ là, bất hủ thư sinh còn có được một tay thiên hạ vô song thuật chế thuốc, cơ hồ tất cả chí tôn đều thụ qua hắn ân huệ, liền thánh quân đều là hắn hảo bằng hữu. Cùng so sánh, cùng bất hủ thư sinh đồng thời xuất hiện áo xám nam tử, thì lộ ra hết sức la nhờ nhà tờ, bất cận nhân tình, nhưng hắn lại hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Chỉ vì hắn là Vu Hậu ca ca, danh khắp thiên hạ vu tôn, luận thực lực, gần như không kém hỏa cường chi tổ cùng Đao Nô Môn Chu, có tư cách tranh giành thiên hạ 5 vị trí đầu. Hỏa cường chi tổ cùng Đao Nô Môn Chu tự nhiên vậy nhìn thấy vu tôn, hoặc là hừ lạnh, hoặc là một cười, nhưng không có giống đối đãi người bên ngoài khinh miệt. Bất hủ thư sinh cười nói, thời kỳ phi thường, mọi người đều khắc chế một chút đi, cũng đừng lãng phí một cách vô ích công lực. Đúng, Thánh quân còn chưa tới sao không có người trả lời hắn. Ngược lại là Hỏa Cương con thứ ba, Độ Xác Thuyền chi chủ âm hiểm cười nói, có lẽ luyện cái gì ngũ thể hợp nhất, gây ra rủi ro, không dám tới á. Vừa dứt lời. Một chùm hồng quang tư vô tờ ân ở nơi xa kích xạ mà đến, cầu vồng trên ánh sáng, là từng vị khí tức khác lạ, cường đại tuyệt luân chí tôn. Vòng trong có 12 người thân mặc bạch đi rìa, 6 nam lục nữ, riêng phần mi nhờ dẫn theo một chiếc hơi sáng đèn cung đỉnh. 12 thánh sứ có người kinh hô. Thánh quân tòa hạ, lấy 3 đại thần tướng là nhất, tiếp xuống chính là 12 thánh sứ. Tương truyền cái này 12 người, đến từ cái nào đó thần bí thị tộc, bản thân là chí tôn, lại tu luyện một loại tuyệt thế chiến trận, liên thủ phía dưới, có thế chiến thiên hạ trước 20 tồn tại, là thánh quân tuyệt đối tâm phúc. Đã 12 thánh sứ đều tới, như vậy tự nhiên không thể thiếu thánh quân. Xoát xoát xoát. Từng kia ánh mắt nhìn về phía bị 12 thánh sứ bao quanh vợ chồng, đây đối với vợ chồng khí chất tuyệt hảo, cùng nhau mà đến, tựa như tiên trong tranh vẽ, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả phong thái tại vạn nhất. Nếu như Hỏa Cương chi tổ cùng Đao Nô Môn Chu xuất hiện, dẫn tới những người khác ghé mắt lời nói, như vậy khi đây đối với vợ chồng xuất hiện lúc, toàn bộ thiên địa quang màu đều bị bọn hắn sờ đoạn. Cho dù là đóng tại này đông thắng võ giả, khó mà phán đoán chí tôn công lực cao thấp, vậy trong nháy mắt khẳng định, đây đối với vợ chồng nhất định là trong đó chí cường giả. Sư phó bị chí tôn khí thế ép có phải hay không không rời khỏi đông thắng phong xa nghiêm trọng, giờ phút này hai mắt thông đỏ, tựa như gặp được thân nhất người. Thánh quân hơi cười, không thấy như thế nào động tác, xa nghiêm trọng liền bị một cỗ không cách nào kháng cự nhu hòa lực lượng hút nhiếp, xuất hiện tại thánh quân trước mặt. Nhìn qua cái này thiên thần uy phong nam tử, Sa Nhâm Trọng đột nhiên quỳ xuống, lại nặng nặng quát lên sư phó. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.